Tổ thần Chí Tôn, chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy ánh mắt Tông Giật hướng mình nghiêng mắt nhìn đến, Diệp Nữ lại hơi hơi quay đầu đi chỗ khác, trong lòng có chút chán ghét, đầy cõi lòng sầu tư. Không biết giờ khắc này, Diệp thần ca ca ở nơi nào? Tuy Tông Giật tuấn tú lịch sự, thiên phú chắc tuyệt, nhưng trong nội tâm Diệp Nữ tràn đầy bóng dáng Diệp thần. Tông Giật làm những chuyện kia sẽ chỉ làm nàng càng thêm phản cảm. Nữ nhi, như thế nào không có lễ phép như vậy? Còn không hướng Tông Thiếu Cung chủ chào hỏi. Diệp Tung chứng kiến Diệp Nữ còn đang ngồi bất động, có chút không khoái, ngữ khí âm trầm quát. Diệp Nữ nhíu mày, Xích Viêm Tông ở trước mặt Thương Lan Cung, luôn thấp người một đầu. Diệp Tung đối với Tông Giật cũng là rất có nịnh bợ chi ý, nhưng mà làm cho Diệp Nữ nàng nịnh bợ Tông Giật, nàng làm không được, chỉ biết làm cho nàng càng thêm phản cảm chán ghét. Không có việc gì, không có việc gì. Diệp Tông chủ không cần làm khó nữ nhi tiểu thư. Tông Giật cười cười nói, thoáng có chút xấu hổ. Hắn biết rõ Diệp Nữ không chào đón hắn, bất quá hắn cũng không định buông tha cho. Tin tưởng một ngày nào đó, Diệp Nữ cuối cùng sẽ cải biến cái nhìn đối với hắn. Với tư cách Thương Lan Cung thiếu cung chủ, hắn bái kiến mỹ nữ cũng rất nhiều, nhưng mà không có người nào như Diệp Nữ xinh đẹp vô song như vậy. Trên người Diệp Nữ cái loại khí chất lạnh nhạt thanh nhã kia, giống như là tiên tử trích lạc nhân gian, càng làm cho hắn vô cùng tâm động. Diệp Nữ đối với hắn càng lãnh đạm, càng để cho hắn có một loại dục vọng muốn chinh phục mãnh liệt. Ta cái con gái này, từ nhỏ không có ở bên cạnh ta lớn lên, tính tình bị làm hư rồi, kính xin Tông Thiếu Cung chủ rộng lòng tha thứ. Diệp Tung có chút khách khí nói, liếc qua Diệp Nữ, nếu Xích Viêm Tông không có Thương Lan Cung đến đỡ, nào có vinh quang hôm nay. Nhà đầu kia làm sao lại không hiểu chứ. Nhớ năm đó, Diệp Tung cũng là một thiếu niên bướng bỉnh, ở Trung ương đế quốc dẫy giụa cầu sinh nhiều năm như vậy. Sự thật đã đem góc cạnh của hắn mài bình, để cho hắn hiểu được, cao ngạo là vô dụng, không cách nào làm cho ngươi ở thế giới tàn khốc này sinh tồn được. Hắn dần dần trở nên có chút nịnh nọt. Tông Giật vừa ý Diệp Nữ, đây là cơ hội để cho Xích Viêm Tông dính vào Thương Lan Cung tuyệt hảo. Hắn tuyệt đối không cho phép cơ hội này bỏ qua. Luận võ lập tức muốn bắt đầu. Người Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông còn không có trở lại. Diệp Tung hướng chỗ ngồi bên Huyền Minh Tông cùng Thiên Cơ Tông kia nhìn thoáng qua, trong nội tâm có chút không khoái. Được rồi, không đợi, luận võ bắt đầu đi. Diệp Tung phất phất tay, đối với một đám Xích Viêm Tông đệ tử nói ra, trên vị trí phía đông diễn võ trường đã ngồi mấy trăm Xích Viêm Tông đệ tử. Những Xích Viêm Tông đệ tử này tuổi đều chừng 20 tuổi, ăn mặc áo bào hồng chỉnh tề, trên mặt mỗi người đều có vài phần hưng phấn, kích động. Đây là cơ hội tốt bọn hắn bày ra chính mình. Ta tới trước. Một Xích Viêm Tông đệ tử thả người nhảy lên luận võ tràng. Hắn xem hết sức trẻ tuổi, nhưng đã có tu vi địa tôn trung kỳ. Lâm sư đệ, ta đến so với ngươi một hồi. Một người khác cũng nhảy lên luận võ tràng, cũng là địa tôn trung kỳ. Xích Viêm Tông so sánh với mấy trăm năm trước, quả thật có chút suy sụp, nhưng mà nội tình Xích Viêm Tông vẫn còn đó. Có đại lượng tài nguyên bồi dưỡng đệ tử, tùy tiện kêu đi ra một người đệ tử, đi đến những tiểu quốc kia, đều có thể được cho cao thủ rồi. Địa hỏa liệu nguyên, thiên hỏa trưởng lực, hai người đệ tử nhao nhao thi triển vũ kỹ. Bành bành bành đánh, trên đài tỷ võ lập tức sóng nhiệt sáng quắc. Hai người ngươi tới ta đi, được cho là phi thường đặc sắc. Những đại tông môn đại biểu kia nhỏ giọng nghị luận, Xích Viêm Tông tân đại đệ tử này, vẫn là hơi có chút thiên phú, bản lĩnh rất vững chắc. Nhớ năm đó Xích Viêm Tông xuống dốc, không nghĩ tới còn có thể, đã hết cơn khổ, đến ngày thới lai, trọng sinh quật khởi, còn không phải dựa vào Thương Lan Cung đến đỡ. Chỉ bằng lão gia hỏa Diệp Tung này, có bao nhiêu năng lực. Khó trách Diệp Tung ước gì muốn đem nữ nhi của mình gả cho Tông Giật. Bất quá con gái cẩu hắn ngược lại là có một ít tính cách, rõ ràng không có nghe theo. Chậc chậc, đến Thương Lan cung, đó là chuyện tốt bao nhiêu thiếu nữ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tông Giật kia coi như là tuấn tú lịch sự rồi, lại là trung ương đế quốc một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ. Đạt tới huyền tôn đỉnh phong cơ hồ là sự tình ván đã đóng thuyền. Nói không chừng còn có cơ hội trùng kích thần tôn cảnh. Người bên trong tất cả đại tông môn, đối với hành vi Diệp Tung nịnh nọt nịnh bợ Thương Lan cung, vẫn là hơi có chút khinh thường. Thanh âm những nghị luận này cũng có một bộ phận rơi vào trong lỗ tai Diệp Tung. Diệp Tung cảm thấy khinh thường. Người những tông môn này bất quá là ghen ghét mà thôi. Bọn hắn ngược lại là muốn nịnh bợ Thương Lan cung, nhưng mà không có cửa mà thôi. Trên đài luận võ đang kịch liệt. Đúng lúc này, một Xích Viêm tông đệ tử đi đến bên người Diệp Tung. Ở bên cạnh Diệp Tung thì thầm vài câu. Cái gì? Người xác định không có nhìn lầm. Thật là bọn người Diệp Chiến Long. Diệp Tung cảm thấy nghi hoặc. Thế nào lại là người của Tây Võ Diệp gia? Đệ tử tận mắt thấy người Huyền Minh tông cùng Thiên Cơ tông đem bọn hắn dẫn tới nơi yên tĩnh nói chuyện. Diệp Tung trăm mối vẫn không có cách giải. Người của Tây Võ Diệp gia là như thế nào trèo lên Huyền Minh tông cùng Thiên Cơ tông? Cái này có chút nói không thông. Theo hắn biết, Tây Võ Diệp gia đến đế đô không bao lâu. Căn bản không có nội tình gì. Cho dù cùng Huyền Minh tông, Thiên Cơ tông có chỗ tiếp xúc, Huyền Minh tông cùng Thiên Cơ tông cũng không cần phải phái nam nhân vật trưởng lão cấp tiến đến. Nhiều lắm là phái thiên tôn cấp đệ tử đi qua là tốt rồi. Đệ tử còn chứng kiến mấy vị trưởng lão Huyền Minh tông, Thiên Cơ tông đối với bọn hắn có chút khách khí. Diệp Tung biến sắc, Tây Võ Diệp gia kia cũng có năng lượng bực này. Rõ ràng để cho Huyền Minh tông cùng Thiên Cơ tông trưởng lão đều đối với bọn hắn khách khí. Thật đúng là rất cổ quái. Lúc này Diệp Tung mới phát hiện, mình ngược lại thật sự có chút xem thường Tây Võ Diệp gia. Trong Tây Võ Diệp gia, đầu lĩnh hình như là một người tên Diệp Thần, đang cùng mấy vị trưởng lão kia nói chuyện. Những người khác đứng rất xa. Đệ tử còn tra ra, Diệp Thần này là hôm nay vừa mới đến Xích Viêm tông chúng ta. Người đệ tử kia nhìn thoáng qua Diệp Nữ bên cạnh, nhỏ giọng nói, Nữ Nhi tiểu thư đặc biệt chiếu cố qua. Canh cổng đệ tử không dám ngăn đón hắn. Mà thôi, Diệp Tung liếc qua Diệp Nữ bên cạnh. Hắn biết rõ trong nội tâm Diệp Nữ hướng về Tây Võ Diệp gia. Phóng Diệp Thần tiến đến cũng không có gì. Chỉ là hắn hết sức kỳ quái. Nữ Nhi tại Tây Võ Diệp gia sinh hoạt nhiều năm như vậy, cũng không có nghe nàng đã từng nói qua Tây Võ Diệp gia có võ đạo cao thủ gì. Giống như thực lực mạnh nhất cũng không quá đáng là cửu giai đỉnh phong mà thôi. Cách chương.